Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 13 của câu chuyện Cải Táng, nằm trong CD Thầy Tàu Đi Kỳ Chuyện cuốn số 6 của tác giả Trường Lê. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 13 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn phía trước mặt, xác ông Tới còn nằm đó, nhưng không ai dám tiến tới lại gần ngoại trừ thầy Lương. Biết vong hồn của cụ Ngọ đã bị Linh Miêu bắt đi, giờ đây ông Tới chỉ còn là một cái xác không hồn, bắt đầu bốc mùi tử thi. Bởi theo như thầy Lương, ông Tới đã chết cách đây hơn 2 ngày. Khi ông Tới chết cũng là lúc vong hồn của cụ Ngọ mượn xác cá hồn để trở lại dương gian. Thôi quá, cái mùi thối này là từ đâu ra vậy? Ông Kha bịt mũi rồi thắc mắc. Thầy Lương liền giải thích. Mùi tử thi tỏa ra từ thi thể của người chết. Vốn dĩ người này đã chết cách đây 2 ngày, lại bị vong hồn mang âm khí nhập vào, cho nên thi thể giờ đây đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Gia đình cần phải tiến hành mai táng ngay. Theo như tôi cảm nhận, địa mạch của thôn Phượng Bãi đang có nhiều bất ổn. Không nên đem chôn, nên dùng cách hỏa táng, cho cốt tạm thời đem gửi vào chùa. Chờ khi địa mạch ổn định sẽ tính tiếp. Cả bà cụ cũng làm như vậy. Nghe thầy Lương nói, bà Vân quỳ xuống ôm đầu, phủ phụng ra đất rồi khóc nức nở. Ông trời ơi, chồng ơi, mẹ ơi, sao gia đình ta lại thành ra như vậy? Sao tôi lại khổ thế này hả trời? Hiếu cũng rơi nước mắt vì thương bố thương bà. Việc cụ cói qua đời đối với Hiếu là quá bất ngờ. Nén đau thương, Hiếu an ủi mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Việc cần làm bây giờ là an táng cho bố, cho bà được yên ả. Ông Kha cũng động viên. Cháu nói đúng. Người mất thì cũng đã mất, người sống phải tiếp tục sống. Suy cho cùng, trong cây ruồi vẫn có cây may. Thử nghĩ mà xem, nếu không có bác Lương đến kịp, chỉ e là mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế nhiều. Chia buồn cùng với gia đình. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện, thì thầy Lương chỉnh trang lại chiếc giường, đồng thời khẽ gọi. Mọi người, lại đây giúp tôi khiêng thi thể quanh tới lên trên giường. Hiếu nghe thấy như vậy thì vội chạy đi. Cùng thầy Lương đưa xác của ông tới lên trên giường. Lấy tấm chăn, thầy Lương phủ lên người của ông Tới. Hành động của thầy Lương khiến cho ông Kha cùng mẹ con của bà Vân cảm kích vô cùng. Lo liệu cho ông Tới xong, mọi người tiếp tục thu xếp cho cụ cói. Lúc phủ chăn cho cụ cói, Hiếu nhắc lại thắc mắc khi nãy với thầy Lương. Hiếu liền hỏi. Ông cho cháu hỏi, có phải ông nội cháu nhập vào bố cháu sống lại để trả thù bà nội cháu không? Thầy Lương khẽ thở dài đáp. Không phải đâu. Có thể lúc còn sống ông cụ sống không đúng với bà cụ, với con cháu. Chết đi rồi mới nhận ra được điều này. Cho nên lần này trở về là để chuộc tội, để bù đắp. Thế nhưng lại vô tình hại chết cụ bà. Biết nói như thế nào cho đúng. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, cái chết của cụ bà thực ra cũng chính là nghiệp quả sát chồng mà bà cụ phải trả. Trả được nghiệp ngay trong kiếp này cũng là một chuyện tốt. Thôi, cái chuyện này để sau ta sẽ giải thích. Mọi người ra đây, tôi còn một vấn đề nữa để kết thúc mọi khúc mắc trong ngôi nhà này. Ông Kha nghe mà nổi da gà. Run giọng, ông Kha liền ấp úng. Vẫn chưa xong à? Còn chuyện gì nữa đây? Tôi muốn về nhà quá. Không riêng ông Kha mà mẹ con bà Vân cũng tỏ ra vui cùng hồi hộp, xen lẫn lo sợ. Ông Tới đã chết, cô cói cũng đã qua đời. Vậy mà thầy Lương nói vẫn còn một vấn đề cần giải quyết. Chột dạ, bà Vân nghĩ ngay đến lời cảnh báo của thầy bói xạ lúc đến cúng cho nhà bà. Chồng chị ốm đau, mang bệnh như vậy là do người âm muốn bắt đi. Sau khi nghe câu chuyện về bố chồng của chị chết bất đắc kỳ tử, tang còn chưa hết 3 năm thì nhiều khả năng gia đình bị trùng tang. Không khéo chồng chị mất xong sẽ lại tiếp tục bắt tiếp người khác trong nhà, mà cụ thể ở đây là con trai của chị. Bà Vân nghe thấy như vậy thì thất kinh bạt vía, mặt xám ngoét run giọng, bà Vân cầu cứu thầy xã. Trùng tang là sao hả thầy? Sao lại bắt cả con trai tôi là cớ làm sao? Thầy ơi, thầy cứu nhà tôi với, nếu không thì nhà tôi chết hết cả đó thầy. Thầy già làm bộ thở dài, khẽ lắc đầu ra chiều khó khăn. Trùng tang là khi trong gia đình có người chết vào giờ độc, kiếp sát. Người trước khi chết đi sẽ bắt theo người còn sống. Cứ như vậy người trong nhà lần lượt chết, nhà thì chết đến người thứ ba. Còn nặng hơn mà gia đình nào có nhiều người con trai thì còn chết đến 5-7 người, thậm chí là 9 người. Nôm na chỉ cứ hiểu là người chết trước khi hết tang thì đã phải phát tang cho người sau. Giúp thì tất nhiên tôi giúp, nhưng mà để làm lễ cất trùng tang, hóa giải nghiệp âm nó tốn kém lắm, mất công mất sức. Người làm lễ còn phải mất đi cả dương thọ để giải trùng. Nhà chị hình như trước kia vướng phải tội tày đình, oan nghiệt lắm, cho nên mới bị dính phải trùng tang. Bà Vân sợ hãi tột độ, thần sắc nhợt nhạt khi thầy xã nói câu cuối cùng. Bố chồng chết được gần 3 năm, mộ còn chưa cài, thì chồng bà ông tới lâm bệnh. Đưa đi cả bệnh viện lớn trên thành phố chụp chiếu cũng chẳng ra. Tiền bạc cứ như vậy hao hụt mà bệnh tình ngày càng nặng. Phải đến trước một tháng gần đây, thương chồng bà động viên chồng lên lại bệnh viện trên thành phố để khám tiếp một lần nữa. Vẫn khoa ấy, vẫn vị bác sĩ ấy, vẫn cách chụp chiếu lấy mẫu xét nghiệm ấy. Nhưng kết quả lần này đưa ra, ông tới bị ung thư giai đoạn cuối. Trước đó 3 tháng thì có thể làm thế nào cũng không được ra kết quả. Khi kể chuyện này cho thầy xã nghe, thầy nói đó là bởi người âm che mắt, không cho biết kết quả bệnh tình, bắt ông tới phải chết. Gia đình bà Vân nghe xong thấy hợp lý vô cùng, bởi ông tới đi khám không dưới 3 bệnh viện, trong đó có một bệnh viện chuyên về ung thư, nhưng cả 3 đều cho kết quả như nhau là không phát hiện ra bệnh lý. Cho đến khi ông tới cứ ngày một hốc hác héo mòn gầy rộc cả đi, ăn không được, đau đớn khổ sở. Đi khám lại thêm một lần nữa thì ra bệnh, nhưng đã quá muộn vì đã là giai đoạn cuối. Chắp tay van này, thầy xã bà Vân liền khóc lóc. Thầy à, chỉ cần thầy hóa giải được chuyện trùng tang, mất bao nhiêu tiền nhà tôi cũng xin chịu. Mong thầy bày cách ra tay cứu giúp. Chị cháu nó lấy vợ còn chưa có con, mà giờ thế này sao gia đình tôi sống nổi. Cuối cùng thầy xã cũng đồng ý và hướng dẫn gia đình làm một vài việc như đào sẵn huyệt, mua sẵn cái áo quan cho ông tới. Lúc nào ông tới chết phải lập tức đem đi chôn ngay. Bên cạnh đó thầy xã còn làm lễ cúng bái giải trùng tang cho gia đình bà Vân. Hứa hẹn trong đám tang của ông tới, thầy sẽ đến để lo việc cúng tế hậu sự, chấn điểm cho gia chủ an tâm. Ấy vậy mà ông tới chưa chết, thầy xã đã vội quy tiên. Lúc bà Vân nghe được tin ông thầy bói chết ngoài nghĩa địa thì bà kinh hãi, vội đóng kín cửa nhà không dám mở tiếp ai. Cộng thêm việc chồng bà dù tỉnh lại nhưng cũng có những biểu hiện dị thường là bà Vân càng thêm hoảng loạn. Đang nghĩ lơ mơ thì bà Vân giật mình khi cậu con trai khẽ lay người gọi. Kìa mẹ, mẹ làm sao vậy? Ông Lương đang hỏi mẹ kìa. Bà Vân vội vã hỏi thầy Lương. Bác Lương à, có phải vấn đề mà bác định nói là chuyện nhà tôi bị trùng tang, sau khi chồng tôi chết sẽ đến lượt con trai tôi phải không? Hiếu với ông Khang ngơ ngác không hiểu tại sao tự nhiên bà Vân lại hỏi một câu chẳng liên quan như vậy. Nhưng thầy Lương ôn tồn bình tĩnh hỏi lại. Trùng tang sao? Ai nói với chị như vậy? Bà Vân trong lúc sợ kể hết mọi chuyện cho thầy Lương nghe. Ông Khang nhờ đó cũng phần nào biết thêm được một vài thông tin về thầy bói giả, người đã được phát hiện chết trong ngoài nghĩa địa buổi sáng ngày hôm nay. Ông Khang nhíu mày thắc mắc. Vậy có khi nào thầy bói xã đó mò ra nghĩa địa thôn lúc sáng sớm ngày hôm nay, là vì chuyện huyệt mộ của bà Vân không? Bà Vân lắc đầu chối đầy đầy. Dạ không phải đâu bác ạ. Em xin thề là em không liên quan gì đến cái chết của ông ta. Em cũng chỉ nghe ngóng dân thôn của mình đồn là cái ông chết ngoài nghĩa địa tiên xã, làm nghề thầy bói bên thôn Phượng Nghĩa. Em còn đang tính đợi chồng em khỏe lại ít bữa, em sẽ sang tận nơi để hỏi chuyện lão. Sau khi nhận tiền làm lễ cho nhà em, lão bảo đào sẵn cây huyệt, mua sẵn quan tài, chỉ chờ người chết là đem chôn ngay. Xong hẹn khi nào làm đám ma lão sang cơ mà. Lão chết em cũng sợ lắm, nhân là cây huyệt đào theo sự chỉ dẫn của lão còn đàm chết hai người. Giờ nghĩ lại lão chết rồi thì lấy ai giải trùng cho nhà em đây? Con trai của em nó sẽ bị bắt chết sau bố của nó. Bà Vân ôm mặt khóc. Thầy Lương giờ đã hiểu nỗi khổ của người phụ nữ này. Thầy Lương bảo, xem ra thầy bói mà chị vừa kể cũng có chút tài. Người này có căn có quả, có học thuật, nên cảm nhận được chứng khí cũng như thông qua âm binh đoán biết được một phần sự việc từng diễn ra trong quá khứ của gia đình. Mặc dù không biết rõ ràng nhưng mà lại cố tình nâng cao quan điểm nhằm hù dọa gia chủ để mưu lợi. Việc cụ Cói giết cụ Ngọ đã tạo ra nghiệp chướng, khiến gia đạo mất đi phúc báo. Từ đó dẫn tới việc chồng chị ốm đau bệnh tật, con trai của chị khó về đường con cái. Cảm giác tiền tài trong nhà cứ như vậy mà hao hụt, cuộc sống ngày càng khó khăn và bế tắc. Về điểm này tay thầy bói nói có phần đúng. Còn việc trùng tăng hắn chỉ là dọa nhà chị mà thôi. Tôi đã xem qua, gia đình không bị trùng tăng. Sự việc vừa xảy ra là một nguyên nhân khác. Nguyên nhân này làm ảnh hưởng đến toàn bộ địa mạch của thôn Phượng Bãi, chứ không riêng gì nhà chị. Phong hồn cụ Ngọ nhập vào xác anh tới chồng chị, vô tình diễn ra trùng hợp đúng lúc địa mạch bất ổn, thì chồng chị lại mất vì bệnh tật. Qua đó cụ Ngọ mới nhập được vào xác của con trai, để sống lại với mong muốn bù đắp cho những lỗi lầm lúc mà ông cụ còn sống. Bà Vân lắp bắp, bác nói thật chứ? Gia đình tôi không bị trùng tăng thật ư? Còn nữa, bố chồng tôi nhập hồn sống lại không phải là để báo oán, mà là để bù đắp cho gia đình thật sao? Thầy Lương gật đầu quả quyết. Chính xác là như vậy. Điều này được chính vong hồn của cụ Ngọ nói với tôi trước khi hóa thành quỷ nhập tràng. Hiếu lúc này hỏi, nhưng mà lúc tỉnh lại bố cháu vẫn chửi bới quát tháo mọi người. Chưa hết cứ đến tối lại đi lang thang xuống cuối nhà để tìm bà nội. Cứ gõ cửa cào cửa đòi vào trong buồng, khiến bà nội sợ đóng kín cửa buồng, không dám ra ngoài cho đến khi trời sáng. Thầy Lương thở dài thoáng buồn. Thầy Lương đáp, đây chính là điều đáng tiếc. Bởi vậy ta mới nói âm dương cách biệt. Người đã chết còn cố chấp quay trở về trần gian sẽ càng khiến cho mọi chuyện rối tung. Cậu Ngọ lúc còn sống đã như vậy, nên khi nhập hồn vào anh tới ban đầu vẫn thể hiện đúng với bản tính đã quát tháo và chửi bới. Còn việc cứ tối đến cậu Ngọ lại tìm đến buồng của cụ Cói là vì cụ Ngọ muốn nói cho cụ Cói một chuyện quan trọng. Bà Vân nghe vậy thì vội hỏi, chuyện gì vậy à? Sao lại nhất định phải nói cho mẹ tôi hả bác? Thầy Lương liền đáp, đó là vì người mà cụ Ngọ đối xử không tốt nhất chính là cụ Cói, là người vợ của cụ, cũng chính là người đã giết cụ. Đến lúc chết cụ Ngọ mới nhận ra điều này. Cụ Ngọ muốn làm một điều gì đó để bù đắp cho cụ Cói, thế nên chỉ muốn nói với một mình cụ Cói mà thôi. Quay lại câu hỏi khi nãy mà chị chưa trả lời tôi muốn hỏi là cụ Ngọ trước kia rất giàu có phải không? Nhìn ngôi nhà này tôi cũng đoán được vài phần, nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc. Bà Vân trả lời, dạ vâng, bố chồng tôi là người có tiền. Nghe mẹ chồng tôi kể, từ đời các cụ trước nữa đã rất giàu có. Các cụ thời xưa còn là địa chủ, thế nên tư tưởng của bố chồng tôi nặng nề về phong kiến. Nhưng trong chiến tranh, tài sản các cụ đều giao nộp lại cho nhà nước để ủng hộ cách mạng. Thế nên đến đời bố chồng tôi thì cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc. Ông Kha nói chen vào, đủ ăn đủ mặc, nhưng mà nói gì thì nói, Nhà cụ Ngọ từ xưa đến nay vẫn thuộc dạng khá giả nhất thôn, nhất xã còn gì. Có điều cụ hơi cực đoan, chẳng bao giờ chia sẻ hay quyên góp giúp đỡ ai. Mấy lần cụ cói quyên góp xong về bị cụ Ngọ đánh đập không thương tiếc, cho nên cũng chẳng ai dám đến nhà cụ mà mở lời. Người ta quý là quý cụ cói hiền lành, chứ mà cụ Ngọ thì đúng thật là không ai mê nổi. Nói chứ cô thông cảm, lắm người còn so sánh cụ Ngọ không khác gì Cường Hào Ác Bá ngày xưa. Cô nói gia đình cụ Ngọ thời trước xuất thân địa chủ là chuẩn đấy. Thầy Lương gật đầu đoạn nói, vậy thì khả năng này là đúng rồi. Tôi cũng chỉ giúp người đã khuất truyền lời thôi. Còn mà đào lên có hay không thì đó là việc của gia đình, tôi không can dự. Thế mà cụ Ngọ muốn bù đắp cho cụ cói là một cây hũ được chôn bên dưới gốc cây đào ở sau vườn. Nhà mình có cây đào nào không nhỉ? Bà Vân gật đầu tiếp. Dạ có. Nhà tôi có một cây đào. Gốc đào này do chính tay của bố tôi trồng. Cũng phải được gần 30 năm. Từ ngày tôi về làm dâu đã có rồi. Thầy Lương vuốt chòm râu bạc rồi khẽ tiếp. Đào về bên trái gốc đào, sâu chừng 5 tấc, sẽ thấy thứ mà cụ Ngọ chôn. Là gì thì là cũng là của gia đình. Tất cả những gì cần nói tôi đã nói xong. Chuyện hậu sự cũng đã có lời với gia đình. Lo liệu thế nào tùy vào quyết định của gia chủ. Cũng đã muộn, chú Kha à, chúng ta về thôi. Để gia chủ còn chuẩn bị hậu sự, mai táng cho người đã khuất. Bà Vân có ý muốn giữ thầy Lương và ông Kha ở lại. Nhưng thầy Lương xin phép từ chối, vì cũng không còn gì để làm ở đây nữa. Ông Kha cũng nói gia đình nên lo hậu sự cho ông tới và cụ cói trước, cần đâu để sau hãy bàn. Trên đường đi trở về nhà, lúc này trời cũng đã 9 giờ tối. Tiếng ếch kêu râm ran trên những thửa ruộng. Lúc nãy trước khi ra về, ông Kha có xin hiếu được đôi pin con thỏ, cho nên mới có đèn soi. Trời tối đen như mực, chẳng hiểu sao ông Kha lại nghe tiếng bước chân lội bùn vang lên ở mấy khoảng ruộng. Ông Kha đi sát bên thầy Lương rồi đoạn nói nhỏ. Bác Lương ơi, bà có nghe thấy gì không bác? Thầy Lương trả lời. Có, tiếng người lội bùn, có cả tiếng bước chân đi theo sau lưng chúng ta. Thôn Phường Bãi giờ đây toàn những vong hồn của người đã chết. Chuyện này không tốt một chút nào cả. Thi quỷ, chỉ có thi quỷ mới khiến cho chướng khí trở nên ngập ngụa tới mức này. Gần 9 rưỡi tối, ông Kha cùng thầy Lương trở về đến nhà. Trong nhà đèn vẫn bật sáng. Bà Hồng thấp thỏm đi ra đi vào, đứng ngồi không yên vì lo lắng. Vừa thấy ánh đèn pin lấp loáng bên ngoài ngõ, nghe có tiếng bước chân loẹt xoẹt, bà Hồng vội chạy ra thì đúng là ông Kha đã về. Mà cổng bước vào trong sân nhìn vợ, ông Kha nói, bà nó, lấy cho tôi cốc nước. Ngồi xuống ghế, bà Hồng rót nước cho chồng cùng thầy Lương. Cầm cốc nước, ông Kha tu ở ngực một hơi cạn sạch, cứ như người vừa mới hoang mạc trở về. Tu hết cốc nước, lấy vạt áo lau mồ hôi, điều hòa lại hơi thở. Bây giờ ông Kha mới tin là mình đã về đến nhà một cách an toàn. Này, ông làm sao vậy ông? Đã xảy ra chuyện gì ở nhà mụ Vân phải không? Nhìn mặt ông cứ như là vừa nhìn thấy ma vậy. Nghe từ ma khiến ông Kha nổi cả da gà, cau mày ông Kha bực bội. Thôi đi, còn hơn là cả gặp ma đấy. Đã sợ thì chớ lại còn cứ hỏi vơ vẩn. Bà Hồng thấy vậy thì gắt. Hai cái ông này, nhìn mặt ông thì tái như đít nhái đó, xong về thì thở hổn hển, uống nước thì như hạm đó. Thế lạ tôi mới hỏi làm gì mà nổi cáu. Biết thế thì tôi kệ đời nhà ông cho nó xong. Ông Kha thấy mình sợ quá nổi cáu vô cớ cho nên lại dịu giọng. Thì cũng xảy ra chuyện cho nên là tôi mới thế. Ông tới ông ấy chết rồi, cả cụ coi cũng chết. Kể ra thì dài dòng lắm. Bà Hồng há hốc mồm kinh ngạc. Ông nói gì? Tay chới chết rồi hả? Mà cả cụ cói cũng chết. Ôi dồi ôi, vậy là lời của bác Lương nói lúc còn ở nhà đã ứng nghiệm thật hả? Đưa mắt nhìn về thầy Lương, Bà Hồng rùng mình lạnh cả sống lưng. Ông Kha đáp: Cái bà này, chưa đâu vào đâu đã loạn cả lên. Cái gì mà ứng nghiệm? Bà nói như thể bác Lương là người rủa chết nhà người ta. Ngồi xuống nghe cho xong đi đã, cứ sổn sổn lên như địch vào đồn đó, bực hết cả người. Thầy Lương khét đưa tay ý nói ông Kha không nên bực tức. Trên đường về nhà, cả hai thống nhất sẽ không kể toàn bộ sự việc của nhà bà Vân cho bà Hồng, vợ của ông Kha nghe. Biết vợ mình là người bộp chộp, ông Kha cũng đồng tình với thầy Lương. Hơn nữa dù sao đó cũng là chuyện riêng của gia đình cụ Cói. Những người có liên quan đều đã chết cả rồi. Giờ mà khơi lại chẳng giải quyết được gì, mà chỉ khổ cho người còn sống. Thế cho nên ông Kha nói cho bà Hồng biết, nguyên nhân ông tới đang ốm tưởng chết, lại sống dậy khỏe mạnh là vì bị vong nhập, hóa thành quỷ nhập tràng. Còn cụ Cói tuổi già sức yếu, trong nhà lại có ma quỷ xuất hiện, cho nên sinh bệnh mà qua đời. Nhà có thể Lương đến kịp thời nên mới diệt được con quỷ, chỉ tiếc là không cứu được cụ Cói. Đồng thời ông Kha cũng khẳng định lời đồn đại về huyệt quỷ bắt người để lấy tuổi thọ cho ông tới là hoàn toàn không đúng. Đó chỉ là những lời bịa đặt. Ngày mai ông Kha sẽ nói chuyện với các cụ, sau đó làm lễ cho người lấp cái huyệt đó lại. Đây cũng là một phần kế hoạch của thầy Lương, cần ông Kha đứng ra để giúp đỡ. Nghe xong bà Hồng liền suýt xoa. Bác Lương à, bác giỏi thật đấy. Nói câu nào thì đúng câu đó. Bác cho tôi hỏi khi không phải chứ. Bác có phải thầy bói thầy bùa gì không? Sao bác lại hay thế? Thầy Lương khẽ cười rồi trả lời. Tôi nói rồi, tôi chỉ là một người hành nghề bốc mộ. Mà trong công việc này cũng cần có một chút am hiểu về địa lý, kinh dịch, cả chuyện làm lễ cúng bái. Ngoài ra thì tôi may mắn được theo thầy giỏi, cũng đang hành nghề qua mấy chục năm, thành thử ra là mỗi thứ biết một chút. Đối với người ngoại đạo thì thế cao siêu, chứ so với các thầy chuyên về kinh dịch bói toán, Lương tôi còn kém xa họ nhiều lắm. À mà tôi có chuyện này muốn vợ chồng chú Kha cô Hồng giữ kín miệng. Nhưng hồi chập tối tôi có nói, tôi đến đây là để giúp đỡ mọi người. Nếu ai có hỏi, cảm phiền cô chú nhận tôi là họ hàng xa, về đây tá túc ít hôm. Trong thôn đang xảy ra nhiều vấn đề, tránh bà con lo lắng. Mọi chuyện tôi cũng đã bàn qua với chú Kha. Bà Hồng gật đầu đáp. Bà cẩn thận quá. Sớm đã dặn rồi bây giờ lại dặn tiếp. Vợ chồng tôi nhớ rồi bác đừng lo. Nhà tôi cũng chỉ có hai người. Còn dư một buồng là của con Thương con gái. Nó đang đi làm trên thành phố, bác cứ ở lại đó. Chỉ mong là bác không chê. Ông Kha dùng bà Hồng và dọn dẹp, chuẩn bị chăn màn cho thầy Lương. Còn lại hai người ông Kha lúc này nói nhỏ. Bác Lương à, khi nãy trên đường về những gì bác nói là thật phải không? Thầy Lương liền đáp. Đúng vậy. Nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục, dân thôn phường bãi sắp đến đây đều sẽ hóa thành ma quỷ. Có một thứ vô cùng đáng sợ đang chờ thời điểm để thoát ra sau hàng trăm năm yên nghỉ. Có một truyền thuyết viết về thứ này được ghi chép lại trong tàng thư của Khúc Quân sư phụ, cũng chính là thầy của tôi. Sách viết vào năm 850 thời nhà Đường, có một thôn trang ở Dương Châu thuộc tỉnh Giang Tô, bây giờ tên là Cẩm Thạch. Thôn Cẩm Thạch đúng như cái tên của nó, mọi người sống ở đó đều rất vui vẻ. Với những bộ đàn đá, họ ca hát, họ nhảy múa, tiếng cười vang vọng đi khắp nơi. Thế nhưng chỉ sau 7 ngày thôn Cẩm Thạch đã trở thành một thôn làng chết. Tất cả mọi người sống trong thôn đều trở thành quỷ dữ. Họ ăn thịt hết gia súc gia cầm nuôi trong thôn, sau đó tiếp tục tấn công những thôn trang lân cận. May mắn khi ấy xuất hiện một vị đạo sĩ họ Cao. Người này bản lĩnh cao cường cùng đạo hạnh uyên thâm, đã tìm ra nguyên nhân khiến toàn bộ dân thôn Cẩm Thạch đã hóa thành ma quỷ và diệt trừ nó. Ông Kha liền ấp úng. Có phải chính là thứ thi quỷ mà bà nãy trên đường về bác nhắc tới phải không? Thầy Lương khẽ đáp. Tôi chưa dám chắc khẳng định, nhưng mà thật không may mắn mọi thứ đang diễn ra trong thôn Phượng Bãi lại trùng hợp với những chi tiết được ghi chép trong cuốn sách của Khúc Quân sư phụ. Thông thường khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ được đưa về âm giới. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp dù đã chết vẫn còn muốn lưu lại chút nhân gian. Bởi vì lẽ đó khi mà con người ta qua đời sẽ có những khoảng thời gian được phép ở lại dương thế. Người nào sống không vướng nghiệp, sau 3 ngày nhận ra mình đã chết sẽ vui vẻ, chấp nhận đến cõi âm tiếp tục cuộc hành trình đầu thai chuyển kiếp. Những người như vậy thường là các bậc chân tu phúc báo, đạo hạnh lớn lao. Còn lại với người bình thường, nhất là những người chết trẻ, chết oan, họ không chấp nhận rằng mình đã chết. Linh hồn của họ lưu lại nhân gian lâu hơn. Sau đó chúng ta thấy sẽ có các lễ cầu siêu trong vòng 7 ngày đầu, tiếp đến 49 ngày rồi 100 ngày. Tất cả là vì mong muốn an ủi vong linh của người đã khuất, mong họ sớm được siêu thoát đầu thai. Dẫu vậy vẫn có những người nhất quyết không có chịu đi đến âm giới do oán nghiệp quá nặng. Hồn phách của họ trôi nổi trong vô định, lâu dần sẽ mất đi cả hồn phách, khiến những vong linh này chẳng còn biết họ là ai. Có những người hóa thành tà linh, tìm kiếm những bản thể hợp vong, hợp vía nhằm chiếm đoạt thân xác. Những vong tà này chúng ta gọi là quỷ, nhưng không phải ai chết đi cũng có thể hóa quỷ. Cần phải trải qua rất nhiều yếu tố, còn không thì chỉ là những hồn ma bất định vô hại. Để hóa quỷ làm hại tới con người thì những linh hồn cần được hấp thụ một lượng tà khí cực lớn, từ đó dần trở nên hiện hữu, có thể khiến ngay cả những người không có căn quả đạo pháp cũng cảm nhận được. Giống như khi nãy trên đường về, chú Khang nghe thấy tiếng người lội bùn bị bõm, tiếng bước chân loẹt quẹt ngay phía sau lưng, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một ai cả. Đây là một dấu hiệu cảnh báo thôn phường bãi đang thu hút rất nhiều hồn ma bóng quế, những âm hồn bất tán, những vong linh thiếu đi hồn phách. Chúng bị trường chứng khí ngập ngụa bao phủ lấy thôn phường bãi dẫn dụ. Ngày qua ngày những hồn ma này dần hóa thành hồn quỷ, cho đến khi đủ khả năng nhập hồn chiếm xác người sống. Từ lúc đó phường bãi sẽ trở thành thôn làng chết. Ông Khang nghe đến đâu thì dùng mình đến đó, run giọng ông Khang hỏi: "Nhưng mà bác Lương à, nói như vậy chứ cũng đâu có liên quan gì đến cái thứ quỷ thi gì gì đó đâu." Thể Lương tay cầm ấm trà, cứ như vậy Thể Lương rót trà vào chén nhỏ, rót cho đến khi chén trà đầy rồi tràn ra cả khay đựng ấm chén. Vẫn tiếp tục rót, Thể Lương vừa rót vừa bảo: "Tất nhiên là có. Trong thôn phường bãi có một thứ đang tỏa ra một lượng tà khí cực lớn, trường khi mỗi ngày một dày đặc, giống như nước trong ấm trà này vậy. Nó sẽ tiếp tục tràn ra khắp nơi cho đến khi mà nhấn chìm tất cả. Và thứ có thể phát ra lượng tà khí mạnh mẽ đủ để thu hút ma quỷ vong hồn khắp nơi quy tụ về đây. Như bây giờ thì khả năng cao nhất chính là thi quỷ." Mười giờ tối, tại một ngôi nhà trong thôn Phượng Bãi. Bên trong ngôi nhà khang trang đầy tiện nghi, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, nơi cầu thang đi lên tầng 2, bỗng xuất hiện những dấu chân người đang đi từ trên xuống. Dấu bàn chân ướt đẫm in hẳn lên từng bậc cầu thang, cho đến khi xuống tới hành lang tầng 1 thì dừng lại, ngay trước cánh cửa phòng đóng kín, im lìm. "À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy, đi cày đồng xa." Bên trong phòng, đang ngủ ngon bỗng mụ suốt giật mình choàng tỉnh. Nhìn sang bên cạnh chồng của mụ là lão Thông đang nằm ngáy o o, đã vậy một chân còn gác lên người của mụ. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, mụ suốt lấy tay ngắt cái cẳng chân của chồng rồi khẽ lay người cằn nhằn: "Cái lão khỉ gió này, gác thì bố ai mà ngủ được, dậy đi." Lão Thông ngủ say, nên có bị lay lão cũng mặc kệ. Lão quay người úp mặt vào tường để ngủ tiếp. Bực mình, Mùa Xuất mới nhéo mạnh vào mạn sườn lão. Cái nhéo đau điếng khiến cho lão Thông giật nảy cả người, mắt nhắm mắt mở. Lão ngồi dậy nhăn nhó rồi cầu nhau: "Bà làm cái chết tiệt gì thế? Đang ngủ sao lại cấu tôi, điên à?" Mùa Xuất cau mày đáp: "Im đi, ngủ cứ gác thời ai mà thở cho được. Mà này, ông có nghe thấy cái gì không?" Xoa tay vào chỗ mạn sườn vừa bị nhéo, lão Thông liền gắt: "Nghe thấy là thấy cái gì? Đêm hôm rồi không có ngủ còn làm trò. Bà nằm xa ra tôi thì tôi gác làm sao? Xê dịch ra kia." Nói đoạn lão Thông kéo gối ép sắt vào bờ tường, định nằm xuống thì Mùa Xuất kéo lưng áo thủ thì: "Này, hình như vừa nãy tôi nghe thấy có tiếng hát ru đấy ông ạ. Xong rồi có cảm giác cả người nặng như là bị đá đè đấy." Lão Thông liền thở dài: "Được rồi, tôi xin bà đó, là lỗi của tôi được chứ. Khổ lắm thôi. Vừa rồi bà chẳng bảo tôi gác chân lên người của bà là bà không thở được còn gì. Chứ còn hát ru thì đừng có dọa tôi. Tối đêm rồi ở đâu ra người hát, mơ mộng vớ vẩn xong gọi cả người ta dậy. Ngủ tiếp đi." Nghe chồng nói, Mùa Xuất thấy cũng có lý. Cảm giác bị bóng đè ban nãy đích thị là do cái chân gác lên người của chồng mụ. Cả việc mụ nghe tiếng ai đó hát ru chắc chỉ là mơ mộng mà thôi. Nhưng mụ vẫn còn hơi sợ, thế nên mặc chồng bảo nằm dịch ra, mụ lại kéo chân kéo gối nằm sát vào gần chồng. Vừa mới ngả lưng nghiêng vị chưa được bao lâu, đằng mắt nhắm mắt mở để tiếp tục chìm vào giấc ngủ, thì thêm một lần nữa mụ nghe thấy tiếng hát ru vang vọng ở đâu đó bên ngoài. "À ơi, cây cò mày đi ăn đêm, đâu phải cành mềm mà lộn cổ xuống ao. À ơi." Mùa Xuất giật nảy cả người, chân tay co ro thu mình vào trong chăn. Mùa nín thở im lặng để lắng nghe xem tiếng hát ru vừa rồi là thật hay chỉ là do mụ tưởng tượng thần hồn nát thần tính. Không gian yên nắng mỗi giây trôi qua lại khiến cho mụ thêm phần khó thở. Và rồi phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, tiếng hát ru thêm một lần nữa cất lên rõ mồn một: "À ơi, cây cỏ mà đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cỏ về. Ngủ đi con, ngủ đi, kẻo người ta dậy bây giờ." Tiếng cười lanh lảnh tưởng chừng như có ai đó đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng. Mùa Xuất đổ mồ hôi lạnh, mùa không dám ló đầu ra khỏi chăn. Khẽ lấy ngón tay cào cào vào lưng của chồng, mùa lúc này run giọng: Mình ơi, Mình, dậy đi, có cái gì đó trong nhà này sợ lắm." Lão Thông ban ngày không ngủ cho nên tối đến hay đi ngủ sớm, mà lại rất dễ ngủ. Cứ ngủ là thường chẳng biết trời đất là gì, trừ khi có người lay gọi. Hôm nay cũng vậy, mới bị Mùa Xuất dựng dậy, ấy vậy mà chưa được mấy phút, lão đã lại nằm ngủ ngon lành. Thế sau lưng cứ gãi gãi, lão bực mình quay đầu tính mắng vợ: "Lại sao nữa đây? Có để cho tôi ngủ không thì bảo." Lão Thông gắt lên, nhưng ngay lập tức lão thấy vợ của mình trùng chăn kín đầu, cả người co ro run lên như cầy sấy. Khẽ lần cái chăn ra, Mùa Xuất mồ hôi đổ ra như tắm, nhưng nhất quyết không chịu bỏ chăn. Tóc bết lại nhìn mặt của mùa không còn một giọt máu. Lão Thông thấy vậy thì dịu giọng: "Sao lại ra lắm mồ hôi thế? Bà bị cảm hả? Chết thật đó. Để tôi đi lấy thuốc cho bà. Bỏ cái chăn ra cho thoáng. Chùm thế bảo sao nóng toát cả mồ hôi." Lão Thông định bước xuống giường thì Mùa Xuất thò tay túm chặt lấy kéo giật lại. Giọng của mụ hồn hển khó thở: Đừng đi, đừng mở cửa phòng, ở bên ngoài có cái gì? Bảo nay bà làm sao vậy hả? Có cái gì thì nói rõ ra chứ." Lão Thông bực mình, mặt mũi thất thần. Mùa Xuất bám chặt tay của chồng rồi miệng lý nhí: "Mình ơi, tôi nghe có tiếng người hát ru ở bên ngoài, tôi nghe rõ lắm." Lão Thông liền trừng mắt: Mẹ kiếp chứ lại nghe với chả ngắm. Đã bảo là đi ngủ đi, đừng có nằm mơ nữa cơ mà. Làm gì có ai hát? Nếu có người hát thì tôi phải nghe thế chứ. Lão Thông trấn an vợ bằng một lý lẽ khét điêu. Lão cứ nằm xuống đằng ngủ, vợ gọi cũng phải mấy lần lão mới dậy, mà cứ làm như tai của lão thính lắm vậy. Mùa Xuân lắc đầu nguôi nguậy. Không, không phải mơ, tôi nghe rõ mà. Tôi đang ngủ đâu mà mơ. Nó ở bên ngoài kia kìa. Hát xong nó còn cười khanh khách. Mình ơi mình, nhà nhà ta có ma đấy. Lão Thông là người cộc cằn. Nếu như dân thôn phường bãi đa phần đều tín và tin về chuyện tâm linh thì lão lại khác. Vốn dĩ lão không phải là người ở đây. Lão là người gốc Hải Phòng, phiêu bạt lên Hà Nội làm ăn. Trong một lần đi đâm thuê chém mướn, lão bị đối thủ chém xả cả vai phải nhập viện. Số trời run rồi lão gặp Mụ Suốt. Thời điểm mùa mới chỉ là dạng thực tập sinh cho bệnh viện. Có mấy lần thay băng đắp thuốc cho lão, Mụ Suốt lại đem lòng yêu cái tính cục súc, đầu gấu đầu mèo của lão. Thế rồi hai người yêu nhau, được đâu hơn năm thì cưới. Cứ như vậy vợ chồng của lão sống với nhau cũng được hơn 20 năm. Tính ra thì lão Thông năm nay mới có 42 tuổi, còn Mùa Xuất trẻ hơn 2 tuổi là 40. Thế nhưng với bản chất giang hồ, lão muốn ai cũng phải nhìn nhận lão là anh lớn, là người già dặn. Cuộc đời của lão xông pha đánh chém tung hoành, mấy lần gần chết lão còn chẳng sợ. Há gì sợ cái thứ mà lão cho là không có thật như ma với quỷ. Nếu như Mùa Xuất sợ hãi vì một nguyên nhân nào đó khác, có khi lão còn đỡ bực. Đằng này Mù cứ một câu ma hai câu ma khiến cho lão tức điên. Lão Thông tung chăn đồng hồ đứng dậy bước đi thẳng xuống giường. Mỗi lần lão giận dữ y như rằng lão trở về đúng với bản chất côn đồ và hung hãn. Lão gầm lên đoạn chửi cả vợ lẫn ma. Cái con mẹ mày chứ. Hóa ra là mày đánh thức ông khiến ông không ngủ được là vì mày sợ ma đó hả? Mà cái mà cha nhà mày chứ ma. Đâu? Ma quỷ đâu? Để ông mày chưa từng nhìn thấy ma. Để ông ra xem con ma con quỷ mày nhòm nó như thế nào. Dứt lời thì lão hùng hồ tiến về cái tủ trong phòng. Mở cánh tủ lão với lấy con dao như dạng dao bài, dùng để bổ dưa giấu trong tủ. Rút dao ra khỏi vỏ, ánh thép lóe lên sáng bóng. Mở tung cửa phòng tay cầm dao, lão Thông sộc hẳn ra ngoài hành lang ngó nghiêng, nhân là trực chém bất cứ thứ gì mà lão nhìn thấy. Mà đâu? Con nào? Thằng nào? Hát ru ra đây, hát trong nội mày nghe xem nào. Cho ma thật chứ. Lão liền quát lớn. Mùa Xuất ở trong giường vừa sợ vừa lo. Nhưng mà thấy lão chồng ghê gớm như vậy, mà cũng an tâm hơn đôi chút. Bất chợt lão Thông xông ra ngoài gian phòng khách. Hình như lão thấy một thứ gì đó ở bên ngoài. Mùa Xuất vội bước xuống giường chạy đuổi theo. Đứng ở hành lang gần cửa phòng, một thấy chồng của mình đang đứng im bất động phía bộ bàn ghế bằng gỗ hương đỏ, mắt nhìn thẳng về phía hốc hành lang. Không chỉ vậy, ở bên ngoài phòng khách dường như còn có một thứ gì đó nhấp nháy, lúc sáng lúc tối trong ánh đèn mập mờ. Toàn thân run rẩy, suốt lúc này từng bước chậm chạp tiến về phía chồng, vừa bước đi vừa ấp úng gọi: mình ơi, mình sao đây? Bất ngờ lão Thông liếc mắt nhìn Mụ. Ánh mắt của lão có chút gì đó bí hiểm ma mị, khiến cho Mùa Xuất rùng mình nổi gai ốc. Nhưng chưa hết, khi Mùa Xuất tới gần, lão mới nhoẻn miệng cười rồi nói bằng một giọng trầm khàn như muốn dọa chết mụ vợ của mình. Chỉ tay vào cái tivi màu hiệu Sony đang nhập nhèm phát lại một chương trình vào lúc muộn. Hình ảnh trong tivi có lúc nhiễu lúc không, chẳng hiểu tại sao. Tuy nhiên thì lão Thông cùng Mùa Xuất vẫn loang thoáng nhìn thấy trong tivi đang có một cô ca sĩ mặc áo tứ thân hát quan họ. Mà cổ bộ đây hả? Đúng là sợ quá hóa điên mà. Bộ bị mấy cái lão già trong cái thôn này dọa cho đến bay mất hồn vía rồi cả. Bực cả mình. Lão Thông cầu nhau. Vừa nạt vợ, lão Thông vừa tiến lại gần cái tivi, dùng tay vỗ bùm bùm vào phần vỏ của tivi. Lão tiếp tục lào bào: Sao ruồi nhiều thế nhỉ? Tiếng cũng ù ù nghe chả rõ. Chắc là do chiều nay mưa lớn, do thổi mạnh làm cái anten nó xoay sai hướng rồi. Mùa Xuân vẫn chưa an tâm, mụ bảo: Nhưng mà sao tivi nó lại tự mở? Ông không thấy lạ à? Lão Thông chấp miệng nhìn vợ đứng đó hỏi một câu khá ngớ ngẩn. Lão nhếch mép cười nhạt rồi đoạn trả lời: có thế mà cũng hỏi? Tại cái lúc chiều tôi đang xem tivi thì mất điện. Lúc chưa có điện đã đi ngủ rồi. Bây giờ điện có, tivi nó bật lên chứ sao? Lấy cái rẻ lau bụi tivi, Lão Thông liền suýt xoa: cả cái thôn này chỉ có 2-3 nhà là có tivi thôi đấy. Mày mà hỏng thì ông nhục. Mẹ kiếp cái thằng Sáu Hợi, cái đợt đó đã bảo lấy cho cái đời cao cao một chút, nó cứ dí cho cái con này. Nó bảo là cái hàng Nhật, tivi Sony, Chini Chung cái gì đó là hàng bãi xịn còn hơn ối cái hàng tàu khựa mới toanh. Hôm qua xem đã thấy có biểu hiện tậm tịt rồi. Nghe chồng giải thích, mặc dù chẳng biết có đúng hay không, nhưng cũng khá hợp lý. Giống như một vài thiết bị điện khi mất điện sau đó có điện lại tự động bật mở. Lúc này Mùa Xuân mới gỡ đi được phần nào lo sợ. Lão Thông nhấn nút tắt tivi, cho con dao bài vào trong vỏ bọc. Lão quay sang nhìn vợ: sao, bây giờ đi ngủ được chưa? Đã bảo rồi, bớt mê tín, bớt suy diễn đi. Cái thôn này từ già đến trẻ u mê vào mấy cái truyền thuyết tâm linh, bao giờ mới góc đầu lên được hả? Người thì không có mà ăn, chỉ lo lo vun vén mổ với chả mà. Chết là hết có cái đích gì mà thờ với chả cúng. Cái bên Tây tụi nó có đem thiêu thành tro giáng sông cái kìa, giải ra biển nữa. Chôn lắm rồi sau này có cứt đất để mà chôn. Tivi xem suốt ngày mà không mở được cái đầu lên, hơi tí là ma với chả quỷ. Mùa Xuân biết tính của chồng cho nên không dám cãi. Bình thường trêu đùa cợt nhả được, chứ một khi mà lão đã cáu nổi điên thì tốt nhất là im. Mà lão ghét nhất đang ngủ bị gọi dậy khi chưa đủ giấc. Hai vợ chồng toan bước về phòng. Đi đến cầu thang thì đột nhiên Mùa Xuân thấy chỗ bậc thang lên xuống có nước. Dẫm chân vào thì đúng là nước thật. Mùa Xuân bảo chồng: Mình ơi, Sao cái chỗ này nó lại có nước là sao hả? Lão Thông quay lại cúi xuống nhìn thì đúng là có nước đọng lại ướt cả bậc thang. Ngôi nhà ngày trước xây khá cao, sau này có tiền vợ chồng Mùa Xuân mới sửa lại thành tầng lửng. Bên trên tầng lửng có một phòng con gái của mụ. Hiện cô con gái đang học trên thành phố. Ha, hay là nhà dột hả? Dột bên trên nên bây giờ nước nó chảy xuống theo từng đường cầu thang. Lão Thông tự hỏi. Còn đang thắc mắc không biết là nước từ đâu thì bỗng nhiên có tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống rất rõ ở phía trên tầng lửng. Mùa Xuân im lặng nuốt nước bọt rồi khẽ hỏi: Mình có nghe thấy gì không? Đúng ra là lão Thông không sợ, thế nhưng vì con mụ vợ có những biểu hiện run rẩy, mặt mũi lấm la lấm lét, song giọng điệu nói ấp úng, khiến cho lão tự dưng cũng thấy bất an. Lão liền trả lời: chắc là mưa to nên là để trên tầng lửng nó bị dột thôi, để tôi lên đó xem thế nào. Nói xong thì lão Thông men theo bậc cầu thang đi lên trên tầng. Đúng là các bậc cầu thang đều bị ướt, nhưng những chỗ này ướt chỉ ướt ở giữa bậc lên xuống. Nếu như mưa dột hay đất nước chảy từ tầng lửng thì nó phải ướt kiểu khác. Kiểu ướt này cứ như chân của ai đó bị ướt xong bước xuống từng bậc vậy. Vì không sợ ma cho nên lão Thông nghĩ ngay đến một nguyên nhân khác, đó chính là trộm. Lão trừng mắt nghiến răng bước thật nhanh lên trên tầng, vừa bước vừa gần giọng chửi: chó chết, là trộm thật rồi. Mẹ kiếp chứ, chứ mày không biết nhà này của ai hay sao mà dám mò vào đi ăn trộm. Rút con dao ra khỏi vỏ thêm lần nữa, máu điên dồn lên điên não, chân dậm bình bịch để đánh đậm, tay lăm lăm con dao bài. Lão Thông xông lên tầng mở cửa phòng của con gái, với tay bật đèn lão quát: mau ra đây, mày không có trốn được đâu, ra thì ông mày tha. Thế nhưng trong phòng không có một ai. Lão sục sạo cả xuống gầm giường, trong tủ quần áo vẫn chẳng thấy. Đi sang cả gian phòng thờ, kết quả vẫn như vậy, chẳng có thằng trộm nào cả. Mà tuyệt nhiên khi lên đến nơi thì lão Thông cũng không còn nghe tiếng nước nhỏ giọt ở đâu nữa. Đứng bên dưới chân cầu thang, Mùa Xuân gọi vọng lên hỏi chồng: Sao rồi mình ơi, có trộm không? Lão Thông trên tầng đáp xuống: không, chẳng có thấy cái gì cả. Mà cũng không biết nước từ chỗ nào mà chảy ra nữa, lạ thật. Có dột đâu mà lại ướt. Thôi, bà đi lấy ít rẻ khô đi, xong có gì sáng mai xem lại cho kỹ. Mùa xuất đầm mờ vâng dạ rồi đi về phía sau nhà để lấy rẻ khô lau bậc cầu thang. Mùa bật đèn sáng trưng cho đỡ sợ. Trong lúc vợ đi lấy rẻ thì trên tầng đừng, lão Thông cố kiểm tra lại vách tường, cánh cửa sổ ở hành lang, xem liệu có mưa tạt vào qua khe cửa hay gì từ trên trần nhà xuống hay không. Lão nhất đợt sửa nhà, lão canh dặn thợ làm rất kỹ, không lý nào nhà lại rột. Lão quay vào phòng cô con gái thêm một lần nữa. Thế nhưng vừa bước vào bên trong thì gió từ đâu thổi đến khiến cho cánh cửa phòng đóng sập lại một tiếng rõ mạnh. Tiếng động làm cho cả căn phòng rung chuyển. Lão Thông giật mình nắm vào tay nắm cửa, cố gắng vừa vặn vừa đẩy để mở cửa ra. Thế nhưng không hiểu sao không tài nào mở được. Bên dưới nhà Mùa Suốt cũng hoảng hồn khi nghe tiếng động lớn phát ra từ trên tầng lừng. Hai tay cầm lấy cái áo cũ để làm rẻ lau. Mùa Suốt chạy vội về phía cầu thang rồi cất tiếng gọi lớn. Ông Thông ơi, có chuyện gì thế? Lão Thông ở bên trong phòng cũng nghe được tiếng vợ gọi cho nên gào lớn đáp lại. Cửa bị kẹt rồi, không mở được. Để đi giúp tôi một tay. Mùa Suốt hầm tốc chạy lên. Đứng bên ngoài cửa phòng cô con gái, một nghe thấy bên trong chồng mình đang cố gắng vặn vặn, xoay xoay đẩy đẩy. Một dùng hai tay cố gắng kéo mạnh cánh cửa để giúp chồng. Thế nhưng cánh cửa cứ như thể đã dính chặt thành một khối với cả bức tường. Có cách nào cũng không thể khiến cho nó suy chuyển. Bên trong phòng lão Thông bắt đầu mất bình tĩnh, lão nổi cơn điên. Còn mẹ mày chứ, cửa với trả này, sao lại không mở được thế này? Cứ như vậy lão dùng chân đập mạnh vào cửa. Thế nhưng đầm đến đau chân, cánh cửa gỗ vẫn cứ trơ trơ. Mùa Xuân lo lắng hỏi chồng. Phải làm sao bây giờ hả ông ơi? Lão Thông liền quát. Còn sao nữa? Lấy cái xà beng phá cửa cho tao. Phá thật hả Minh? Mùa Xuân nhìn cánh cửa phòng mà tiếc rẻ. Bởi đồ gỗ trên tầng lừng đều là gỗ hương đắt đỏ. Cánh cửa phòng cũng vậy. Ngày lắp cửa lão Thông còn vênh mặt tự hào với đội thợ. Là phòng con gái của lão từ giường, tủ, bàn học cho đến cánh cửa phòng đều làm bằng gỗ hương đỏ. Cầu tính nhưng lão Thông rất thương và chiều con gái, cho nên làm gì mua gì cho con cũng phải là hàng xịn. Giờ nghe lão nói lấy xà beng để phá cửa, Mùa Suốt tiếc rẻ khừng khừng chưa đi. Lão Thông tiếp tục quát. Mẹ mày đấy chứ, sao chưa đi, lâu quá vậy? Mùa Suốt liền luống cuống. Đợi một tí, tôi đi lấy xà beng ngay đây. Nói xong thì Mùa Suốt chạy xuống dưới nhà. Mùa nhớ là ở sau nhà có để cuốc xẻng và cả cái xà beng. Trong lúc chờ vợ đi lấy xà beng phá cửa, lão Thông mồ hôi mồ kê đầm đìa sau khoảng thời gian quát tháo chửi bới, ra sức đập đấm đạp vào cánh cửa phòng. Ngồi xuống mép giường trong phòng của cô con gái, lão lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi đoạn thở dốc. Thôi xù bố nhà nó chứ, cái ngày cho đẻ gì thế này, chỉ có tại cô con vợ lắm chuyện thôi là ông mệt hết cả hơi. Đang ngồi thì lão thấy cái bóng đèn trong phòng bỗng dưng chập choạng, phát ra những tiếng xèn xẹt chớp tắt, nhấp nháy liên hồi rồi ít lâu sau thì nghiệm đi. Bực càng thêm bực, bóng đèn bị cháy, lão Thông lại chửi. Cụ mày chứ, đèn hơn cả chó mực chứ cái con Suốt kia, sao mày lâu thế? Đang chửi giờ mồm, lão Thông dừng lại. Trong bóng tối bao trùm lên cả căn phòng, lão vừa thấy có thứ gì đó từ trên trần nhà rơi xuống đầu của mình. Đưa tay lên xoa đầu, lão lẩm bẩm. Rột à, nước gì thế này, sao nãy không có thấy? Vừa nói tay vừa đưa lên mũi người xem thứ nước rơi xuống đầu mình là nước gì, thì đột nhiên lão Thông rùng mình, sống lưng của lão lạnh buốt như chườm đá. Quá khứ giang hồ tay dao chay chém của lão giúp cho lão chỉ vừa ngửi thấy đã nhận ra ngay thứ chất lỏng trên tay của lão chính là máu. Thậm chí lão còn nhận ra đây không phải là máu của động vật, mà đó lại là mùi máu của người. Cái chết tiệt gì đây, sao lại có máu? Lão Thông chép miệng lắp bắp, mặt ngẩng lên nhìn lên trần nhà. Cái bóng đèn khi nãy tưởng chừng như đã cháy thì bây giờ lại lóe sáng chớp chớp tắt tắt. Xe ánh đèn chập choạng, Lão Thông kinh ngạc hét lên khi nhìn thấy trên trần nhà lúc này có một người phụ nữ đang treo cổ tự tử. Xe thòng lọng buộc vào cái quạt trần, tóc xõa che kín đi khuôn mặt, hai tay buông thõng. Thứ nước đang chảy tong tong xuống dưới sàn nhà chính là máu từ cơ thể của cô ta. Đứng bật dậy, Lão Thông nhào tới phía cửa phòng. Lão hoàng hồn ra sức vặn tay nắm cửa, vừa đập cửa rầm rầm, lão vừa hét lên: Xuất ơi, Xuất, cứu tôi với Xuất ơi. Lúc này Mộ Xuất vẫn ở phía sau nhà để tìm Sở Beng. Nỗi sợ của Lão Thông càng lên đến đỉnh điểm khi lão gọi nhưng không có ai trả lời. Mặt mũi tái mét, thần sắc nhợt nhạt, Lão Thông quay đầu nhìn về phía quạt trần. Dưới ánh đèn lúc chớp lúc tắt, lão không còn thấy người phụ nữ treo cổ kia đâu nữa. Chỉ có cánh quạt đang khẽ lay động, mặc dù trong phòng kín như bưng, không có lấy một chút gió. Chưa bao giờ nhìn thấy ma, cũng mạnh miệng tuyên bố không tin ma quỷ có thật ở trên đời. Nhưng chỉ sau ít giây vừa qua, khái niệm về ma quỷ cũng như tam quan, nhận thức của Lão Thông đã hoàn toàn thay đổi. Là biết những gì mình vừa nhìn thấy không phải là ảo giác. Bởi nếu chỉ là ảo giác thì tại sao bàn tay của lão, cơ thể của lão vẫn còn vương lại thứ máu tanh ngòm kia? Dưới sàn nhà cũng vậy, máu vẫn đọng thành từng vũng. Rõ ràng cái thứ ma quỷ kia chỉ tạm thời biến mất khỏi tầm mắt của lão, chứ không phải là nó không có thật. Xuất ơi, Xuất, mở cửa giúp rồi, Xuất ơi. Lão Thông tiếp tục cầu cứu vợ. Trong bóng đèn lúc này không chớp giật nữa, nó sáng ổn định, ánh sáng lan tỏa khắp cả căn phòng. Ánh sáng từ bóng đèn giúp Lão Thông có thể nhìn rõ mọi nơi. Ngoài Lão Thông ra không còn ai khác. Thế nhưng bên tai của lão lại nghe tiếng ai đó đang hát su văng vẳng bên tai. À ơi, con cò mày ốm triền miên, phải chi cốt được thuốc tiên cho cò. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, con ngủ rồi gọi mãi chẳng thưa. Cơn mưa ơi hỡi cơn mưa tầm tã, mẹ đưa con ra đồng. À ơi. Tiếng hát ru nghe sao mà sầu thảm bi thương, ai oán đến như vậy. Khi mà tiếng hát cất lên, trong không gian căn phòng bỗng nhiên lạnh toát. Bất thình lình trước mặt của Lão Thông đang ngồi trên giường con gái của lão là hình bóng của một người phụ nữ mặc bộ quần áo tứ thân, tóc dài buông xõa chạm cả vào chiếu. Hai tay đang bế bổng một đứa bé cùng ước chừng 2 tuổi. Cô ta ngần ngà hát ru, toàn thân ướt sũng nước, khẽ đưa ngón tay thon dài lên vuốt tóc xoa đầu của đứa bé. Ngủ đi con, mẹ con mình về nhà rồi. Đoàn người phụ nữ khẽ vén mái tóc dài qua một bên để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch cùng một lớp da, thứ thịt đang phân hủy. Đưa mắt nhìn vào Lão Thông, cô ta nhoẻn miệng cười rồi khẽ hỏi: Vợ anh đâu? Tôi muốn gặp chị ấy. Cái bóng đèn tiếp tục chập choạng rồi chớp tắt. Chỉ mới đó mà đã không thấy người phụ nữ bồng con kia đâu. Trong cuộc đời của mình chưa bao giờ Lão Thông bị bức cho sợ hãi tới mức độ này. Lão với tay nắm chặt lấy con dao bài, ngồi thu lu vào góc tường ngay gần cánh cửa phòng. Toàn thân của lão run rẩy, mặt mũi xám xịt, mồ hôi mồ kê chảy ra đầm đìa. Cú đập tay vào cửa, lão liền run giọng: Mở cửa ra. Ở bên ngoài, Mùa Suốt đem được cái xà beng lên trên tầng đừng. Mùa đứng bên ngoài rồi gọi chồng: Mình ơi, xà beng đây này, phải ở cái đoạn nào hả Minh? Nghe thấy tiếng của vợ, Lão Thông mừng húm đứng dậy, lão liền gào lớn: Phá cửa đi, phá nát cái cánh cửa này ra, trong này có ma thật đấy. Chẳng hiểu sao Lão Thông bên trong gào rất to, thế nhưng bên ngoài Mụ Suốt lại chẳng nghe được gì cả. Mặc dù trước đó hai vợ chồng còn quát tháo chửi bới qua lại: Ông Thông ơi, ông đâu rồi? Sao không có nói gì ông Thông ơi? Mụ Suốt tiếp tục gọi chồng. Ở bên trong Lão Thông ra sức gào, vừa đập mạnh vào cửa. Thế nhưng hai vợ chồng giờ đây cứ như hai người không dùng một thế giới, rồi chỉ cách nhau có đúng một cánh cửa gỗ. Chỉ có Lão Thông là nghe được tiếng của Mụ Suốt, còn Mụ Suốt không hề nghe thấy âm thanh hay tiếng động nào trong căn phòng này. Ở bên trong phòng, Lão Thông vừa nghe thấy có tiếng gì đó lạ lạ. Âm thanh này khiến cho Lão Thông sợ đến bùn rùn cả chân tay. Từ bên dưới gầm giường có rất nhiều những con rắn đang chui ra. Chúng đang bò một loạt về phía của Lão Thông. Tránh ra, cút đi. Lão Thông trời không sợ, đất không sợ, ma quỷ thì đến bây giờ mới sợ. Thế nhưng mà trước khi gặp ma, thì nỗi sợ lớn nhất của Lão Thông lại chính là rắn. Lão kinh khiếp loài bò sắt này một cách thái quá. Dù chỉ là xem tivi, nhưng hãy bắt gặp chương trình thế giới động vật hay đại loại là một chương trình nào đó mà có rắn xuất hiện, lão cũng lập tức run rẩy, dùng mình rồi chuyển kênh. Có khi còn không dám bật lại kênh đó. Đây cũng là bí mật lớn nhất của lão mà ngay cả Mụ Suốt vợ lão cũng không biết. Đàn rắn lúc nhúc vẫn cứ tiếp tục bò từ gầm giường, rắn trườn lồn nhồn khắp nền nhà. Chúng đua nhau bò về phía của Lão Thông. Đang trong cơn hoảng loạn, Lão Thông chỉ biết vung dao chém tới tấp xuống nền gạch. Những con rắn bị chém đứt đầu, máu me bắn tung ra. Nhưng mà dù đứt đầu đứt đôi người, phần bị chém lìa đó vẫn tiếp tục ngoe ngoẩy bò chuyển trên người của Lão Thông. Cứu tôi! Rắn bò lên người của Lão Thông, rắn chui cả vào trong miệng của lão như chui vào hang. Lão Thông mắt trợn ngược lên toàn đồng trắng. Trong giây phút cảm tưởng cái chết đến thật gần, Lão Thông hai tay nắm chặt vào cán dao, lão hướng mũi dao về phía mình. Không một phút ngần ngại, lão đâm mạnh mũi dao vào phần ức của mình. Con dao cắm sâu xuyên qua người của lão, máu chảy linh láng. Lão Thông chỉ kịp hứa lên một tiếng cuối cùng. Đôi mắt của lão trợn trừng nhìn về phía trước, chẳng còn con rắn nào cả. Căn phòng yên tĩnh, hình ảnh ánh đèn trước mắt của lão cứ như vậy nhòe đi và tối dần lại. Lão Thông chết trong tư thế ngồi, xung quanh lão toàn máu là máu. Ở bên ngoài cửa phòng, Mùa Suốt từ nãy đến giờ ra sức dùng xà beng để phá cửa nhưng không phá được. Sức của đàn bà khiến trong bộ vung xà beng được dăm lần là tay đã mỏi nhừ, mồ hôi túa ra ướt sũng quần áo. Mùa chống xà beng xuống đất, miệng thở hổn hển: "Ông Thông ơi, ông đâu rồi ông Thông ơi?" Tay mùa cầm và tay nắm cửa xoay nhẹ, mùa ngạc nhiên khi cánh cửa khẽ kêu lên cái cạch. Đẩy nhẹ cánh cửa mở ra một cách dễ dàng, cứ như thể nó chưa bao giờ bị kẹt. Mùa Suốt sung sướng, mặt mũi háo hức khi mở cửa. Mùa tươi cười bước vào bên trong. "Ông Thông ơi, tôi mở được rồi." Mùa Suốt thấy chân của mình ướt nhẹp, mùa vừa dẫm phải thứ nước gì đó nhớp nháp và dinh dính. Niềm vui chưa kéo dài được mấy giây, mùa Suốt đã phải tắt ngay nụ cười trên môi. Khi mà quay đầu nhìn sang góc tường ngay cửa phòng, thế chồng ngồi chết trong vũng máu. Mụ ôm đầu của mình rồi hét lên kinh hãi: "Mình ơi!" Tất cả đèn trong ngôi nhà vụt tắt. Mụ Suốt còn chưa kịp định thần sau cái chết của chồng thì đã phải lạnh sống lưng. Bởi khi mọi thứ tối đen do không có ánh đèn, mụ cảm nhận có ai đó vừa khẽ lít ngang qua sau lưng của mụ trên hành lang của tầng lửng. Mụ nghe thấy có tiếng hát ru ngân nga rất gần. "Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Con ngủ rồi gọi mãi chẳng thưa. Cơn mưa ơi hỡi cơn mưa, cơn mưa tầm tã, mẹ đưa con ra đồng. À ơi, chết rồi này." Mùa Suốt quay phắt đầu lại, nhìn đằng sau lưng nhưng không thấy ai cả. Cả ngôi nhà tối om càng khiến cho nỗi sợ trở nên kinh hoàng. Đôi chân nhớp nháp dính đầy máu của chồng, mùa sợ đến không thể dịch nổi, dù chỉ là một bước chân. Người không thấy nhưng mà tiếng hát vẫn vang lên văng vẳng trong ngôi nhà. Bóng đèn trong căn phòng ngủ tiếp tục chớp nháy. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, một suất thấy đang ngồi ở mép giường là một người phụ nữ mặc áo tứ thân, tay bồng con khẽ đưa qua đưa lại. Có vẻ như đến tận lúc này mùa xuất mới nhận ra người mặc áo tứ thân cộng với giọng hát đó là của ai. Ban ấy không phải tivi tự bật, hình ảnh bên trong tivi cũng không phải là một chương trình ngẫu nhiên. Cô gái mặc áo tứ thân hiện lên trong màn hình tivi nhòe nhòe, đó chính là Thủy Tiên. Là cô phải không? Mùa xuất lắp bắp. Bóng đèn cứ như vậy chớp tắt. Sau mỗi lần chớp tắt thì người phụ nữ mặc đồ tứ thân, tóc dài trên nửa bên mặt xuất hiện mỗi lúc một gần về phía của mụ suốt. Trong giây lát, người phụ nữ đã đứng ngay trước mặt của mụ y sĩ đang căm hận. Khoảng cách giữa người và ma gần đến mức mụ suốt có thể ngửi thấy mùi tử thi đang phân hủy. Mùi buồn, mùi nước ao tanh tưởi bốc lên, xộc thẳng vào mũi của mụ một cách nồng nặc. Toàn thân cứng đơ, mụ suốt không thể cử động nổi. Nỗi sợ của mụ đã lên đến đỉnh điểm khi bóng ma kia đang trừng mắt nhìn thẳng vào mặt của mụ. Đoàn cô ta đưa những ngón tay gầy trơ xương cộng với lớp da trắng nhợt đã bong lên từng mảng, vén mái tóc nhìn về đằng sau để lộ hoàn toàn khuôn mặt với phần da thịt thối rữa vô cùng kinh dị. Bờ môi nứt nẻ bợt bạt khẽ nhuyễn miệng. Trong không gian u ám vang lên giọng nói của người phụ nữ mà mụ suốt gọi với cái tên là Thủy Tiên. Chị vẫn nhận ra em sao? Là em đây, Thủy Tiên đây. Mẹ con em về thăm chị nè chị ơi. Đúng như lời chị đã hứa. Ngay đến đây thì mùa suốt thất kinh bản vía. Mùa sợ đến vãi đái cả da quần. Mặt của mùa giờ đây đã tái nhợt hơn cả mặt của người chết. Mùa nhớ lại chuyện của ngày trước. Câu chuyện có liên quan đến lời hứa, lời thề mà khi nói mụ chẳng ngờ được cho đến tận ngày hôm nay vẫn còn đang đeo bám mụ. Hồn ma bóng quế đang hiện hữu trước mặt của mụ là một người mà mụ từng quen biết. Cô ta tên là Thủy Tiên, một người phụ nữ xinh đẹp có giọng hát hay, người bên thôn Phượng Đầm. Hai năm trước, sau khi khám bệnh cho một người bên thôn Phượng Đầm, trên đường đi về mụ suốt gặp Thủy Tiên. Mụ liền vẫy tay gọi: Cô Tiên ơi, cô Tiên. Thủy Tiên nhìn sang bên đường thấy mụ suốt. Mụ suốt thích nghe quan họ, chầu văn, nên trong thôn trong xã hay mấy nơi lân cận tổ chức hát hò, hát hội là mụ kiểu gì cũng đi xem. Thế nên là mụ và Thủy Tiên quen nhau từ những buổi hát chầu văn, hát quan họ của hội làng. Sau này mỗi khi ốm đau sổ mũi nhức đầu, Tiên lại nhờ đến mụ suốt. Tiên cắm mụ suốt 8 tuổi, lúc đó Tiên độ đâu khoảng 30, có một đứa con gái 2 tuổi nhưng không có chồng. Thời điểm ấy phụ nữ không chồng đã chừa phải chịu nhiều sự dè bỉu, lờ ra tiếng vào từ bà con làng xóm. Tiên lại là một cô gái xinh đẹp có giọng hát hay. Chính vì thế trong các dịp lễ hội, Tiên luôn được mời đến để hát cho mọi người nghe. Cánh đàn ông con trai thì mê Tiên như điếu đổ, còn đàn bà phụ nữ thì trái ngược. Họ coi Tiên giống như một thứ đàn ca kỹ nữ, thứ đàn bà lăng loàn không chồng mà chừa. Tiên vì con nên im lặng, cô chỉ mong sao mỗi ngày đều kiếm được tiền để nuôi con đã là mãn nguyện lắm. Tiên không có bạn bè, chỉ có mỗi người mẹ già ốm đau bệnh tật. Bà bị phong tê thấp nhiều năm nên đi lại khó khăn. Nhưng cũng may có bà mà Tiên mới an tâm gửi con cho bà để đi làm mỗi khi có người gọi. Thế rồi Tiên gặp mụ suốt. Mụ suốt rất thích giọng hát của Tiên. Mụ lân la làm quen. Do khác thôn thế nên mụ cũng không để ý gì đến chuyện đời tư của Tiên. Mấy lần mẹ Tiên đau, mụ sang nhà Tiên rồi bán thuốc cho Tiên với một cái giá rẻ hơn mọi người, nhưng cũng không phải là giá gốc. Đối với một kẻ hám tiền như mụ suốt thì đó đã là rộng rãi lắm rồi. Cứ như vậy mối quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết. Chị Suốt ơi, chị đi đâu về vậy? Tiên chạy bộ sang niềm nở. Một suất liền trả lời: Cô nhìn tôi đeo túi thế này còn đi đâu được, gớm khổ. Đi tiêm cho dân thôn ở bên này. Hôm qua tiêm rồi, hôm nay hẹn tiêm tiếp. Thế cô đi đâu đây? Tiên liền đáp: Em đi chợ mua được ít lươn đồng, xong vừa rẽ qua nhà bác trưởng thôn, xin được mấy cái màng mề gà về đem nấu cháo cho con bé nhà em nó ăn. Một suất liền ngạc nhiên: Ủa, lươn nấu cháo thì ngon rồi, cơ mà còn màng mề gà thì dùng để làm gì, cũng nấu luôn á? Tiên nghe vậy thì giải thích: Chỉ là người bên thành phố, cho nên là không có biết lươn nấu cháo bỏ thêm màng mề gà là một bài thuốc ngay chỉ chứng biếng ăn là trẻ nhỏ đó chị. Cái này em được mấy cụ bày cho đấy, cơ mà không phải đem về là nấu được ngay đâu. Màng mề gà này phải phơi khô, sau đó sau lửa rồi nghiền nhỏ, tán thành bột, bỏ vào trong nồi cháo lươn cho trẻ con ăn là tốt lắm. Bé nhà em 2 tuổi rồi mà còi cọc quá, chẳng tại là ngày trước em ít sữa, cho nên con bé nó mới gầy như vậy đó. Làm ra đồng nào em cũng mua đồ ngon, đồ bổ cho nó ăn hết, ấy vậy mà nó cũng chẳng chịu ăn. Mùa xuất đậm mờ, mùa chợt nhớ tới đợt này mụ nhập được một lô thuốc từ bên nước ngoài tuồn về. Thời gian gần đây trên phố huyện rộ lên tình trạng trẻ con quậy cọc biếng ăn. Đang định dò thêm một thời gian là mụ đem thuốc đi bán. Tiền chỗ Tiên nhắc đến việc trẻ không chịu ăn, mùa xuất liền nảy ra một ý định. Mụ liền bảo: Ôi trời ơi, cô đúng là toàn nghe đâu đâu đó. Cứ cho ăn linh ta linh tinh rồi ngộ độc không có biết chừng đâu. Trẻ con nó có như người lớn đâu. Các cụ thời xưa không phải dạy cái gì cũng đúng. Tôi làm bác sĩ bao năm trên bệnh viện, nào có thấy ai đem mấy cái màng mề gà này bỏ vào trong thức ăn bao giờ đâu. Con làm sao thì chỉ khổ con bé thôi, khổ cả mình. Tiên thộn mặt, nghĩ đi nghĩ lại, Tiên thấy lời của mụ suốt nói có lý. Cứ cho ăn linh tinh theo bài thuốc dân gian, nhớ làm sao ai mà chịu trách nhiệm. Tiên liền ấp úng: Vậy phải làm sao đây hả chị? Có cách nào giúp cho con bé nhà em nó ăn được không ạ? Chỉ chờ có như vậy khi con cá đã cắn câu, mùa xuất mới bắt đầu rền rứ. Mùa thở dài chớp miệng dề cái mồm ra rồi mụ bảo: Đấy, chị em quen biết nhau, cho nó biếng ăn tôi thì có người y mà cô không có hỏi, là cứ hỏi ở đâu đâu. Thực ra thì hiện nay vấn đề sức khỏe của trẻ em đang rất được quan tâm. Trên phố, trên huyện người ta chăm lo cho con cái dữ lắm. Cô đi hát ở xã ở huyện cũng nhiều, cô thấy rồi đấy. Bọn con ở trên đó nó to béo, nó phốp pháp nặng bình bịch đó. Vâng ạ, chị nói đúng. Sân phố hỏi phải có bí quyết gì đó mới chăm con được thế chị nhỉ? Mùa xuân khẽ cười đáp: Có chứ. Có một loại thuốc chuyên trị dành cho trẻ biếng ăn, nhất là độ từ 2 cho đến 5 tuổi. Cái thuốc này là hàng nước ngoài tốt lắm, đến nào uống vào cũng ăn khỏe mà tăng cân. Mỗi tội là phố của người ta có tiền, chứ dưới mình sao mà mua được. Thì cũng tội bọn trẻ ở quê thật đấy, đứa nào đứa nấy còi cọc, nhìn như muốn ốm đói cả lũ với nhau. Vì từ bé đã còi rồi, lớn lên nó cứ như thế thôi. Tiên liền sốt sắng: Có loại thuốc như vậy thật hả chị? Chị có mua được không ạ? Mùa xuất mở cửa trong bụng nhưng vẫn ra vẻ khó khăn. Cố thì cũng mua được, chỉ có điều là thuốc nó đắt lắm. Mỗi lọ thuốc to bằng 3 ngón tay, có đâu 20 viên nho nhỏ mà 100.000 bạc. Mà còn phải quan hệ nhờ vả mới mua được cô ạ. Thuốc nước ngoài mà, đâu phải dễ đâu. Im lặng đắn đo ít giây, Tiên liền gật gù: Em mua. Có nhìn anh em cũng mua cho con em một hộp. Chị Suốt ơi, cái chỗ chị em mình quen biết đó, chị mua giúp em nhé. Chị biết mà, em chỉ có mỗi đứa con gái là quý giá nhất. Đừng nói là 100.000, kể cả có gấp đôi mà con em khỏe mạnh, chịu ăn em cũng đi vay đi mượn để mua à. Đoàn Tiên bỏ luôn cái túi đựng lươn và giỏ xe đạp của mụ Suốt. Chị nói đúng, cho con ăn linh tinh mới sợ chứ. Thôi em chả dám đâu, cái chỗ lươn này chị đem về nhà ăn giúp em nhé, coi như là em biếu chị. Ấy chết, cái này là của cháu, ai lại làm thế? Cô làm như thế này tôi ngại lắm. Mụ Suốt giả bộ đỏ đưa. Tiên vui vẻ đáp: Không, em nói thật mà. Mang về nấu chứ chắc con bé nó đã ăn. Chỉ bằng coi như chút tấm lòng nhờ bác mua dùm cho em lụp thuốc, bác đừng từ chối ạ. Mùa xuất vừa được tiếng lại vừa được miếng. Mới chào hàng mà đã có giá cả 100.000. Sau đây thuốc ngon lành thì mụ chắc chắn vớ bẫm. Một lúc này gật đầu. Thế cô cho thì chị xin nha. Cái chuyện mua thuốc thì cô cứ an tâm. Ngày mai chị sẽ đem sang nhà cô. À thế thôi, chị về đây không cũng sắp trưa rồi. Chào cô Tiên nha. Tiên vẫy tay hồ hởi chồng bộ suốt. Người mẹ đơn thân vì quá thương con, muốn dành tất cả mọi thứ cho con. Nhưng đâu ngờ được rằng sự yêu thương này đã vô tình đưa đứa con gái của mình vào con đường chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.